Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5159, Đại Hoạch Toàn Thắng, chương 5163, Đại Hoạch Toàn Thắng. Thắng, ngươi, ta, đối mặt với Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Huyền Sách một câu đầy đủ, đều cũng không nói ra được. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, nói đùa cái gì a? Sự tình, làm sao lại biến thành dạng này rồi? Phải biết, ma tộc, cùng chủng tộc khác so ra, thực lực tuy nhiên mạnh mẽ một số, nhưng nói đến căn bản, kỳ thực mọi người cũng đều không khác mấy mà thôi, cũng không thể thực hiện hoàn toàn nghiền ép. Loại tình huống này, Huyền gia so ma tộc yếu gấp 10 lần, vậy thì đồng nghĩa với so sở hữu chủng tộc, đều phải yếu hơn gấp 10 lần. Triệt để đã mất đi đối đại đạo uy hiếp, triệt để đã mất đi đối hỗn độn chi hải khống chế, ngoại trừ dạy học chồng người bên ngoài, Huyền gia đem triệt để thất thế. Về phần nói đối phó ma tộc, cái kia càng là không thể nào nói đến. Từ giờ trở đi, ma tộc sẽ thành Huyền gia ác mộng. Căn cứ hắn xác lập có tội suy luận, chỉ cần hoài nghi Huyền gia có người phạm tội, liền có thể bắt được. Chỉ cần không cách nào chứng minh chính mình không có phạm tội, liền sẽ bị định tội, đồng thời bị chỗ lấy cực hình. Kể từ đó, tại Huyền gia trong lòng, ma tộc đem hóa thân thành ma quỷ, thành vì tất cả mọi người ác mộng. Chỉ là nghe được tên, đều muốn dọa đến tâm kinh đảm hàn. Mà lại, đạo cao một thước, ma cao một trượng tình huống dưới, bọn họ căn bản cũng không dám đối phó ma tộc. Ma tộc càng yếu, Huyền gia lại càng yếu. Ma tộc yếu một phần, Huyền gia liền yếu 10 phần. Bởi vậy, Huyền gia sẽ thành hy vọng nhất ma tộc phồn vinh thịnh vượng gia tộc. Dù sao, ma tộc cường đại, Huyền gia mới có thể cường đại. Làm cũng có ngày, Huyền gia thế lực cùng ma gia đích thế lực đạt thành hoàn mỹ thăng bằng thời điểm, đầu này quy tắc liền sẽ giải trừ. Đến khi đó, Huyền gia mới có thể triệt để tránh thoát lồng giam. Cái này đạo cao một thước, ma cao một trượng, thực sự quá độc, độc đến cho dù bị hố, cũng muốn toàn lực giữ gìn ma tộc cấp độ. Bất quá, mọi thứ đều là tương đối. Lạnh lùng nhìn xem Chu Hoành Vũ, Huyền Sách nói, điều quy tắc này, nếu là ta định, vậy ta tự nhiên cũng có sử dụng quyền lợi. Muốn đem chúng ta Huyền gia đánh vào thung lũng, cái kia là chuyện không thể nào. Tuy nhiên, đạo cao một thước, ma cao một trượng, nhưng là, theo điều quy tắc này thành lập, chúng ta đạo gia, ngược lại thành yếu thế một phương. Ma gia có khả năng nhằm vào đạo gia, chèn ép đạo gia, căn cứ có tội suy luận, chấm ngoặc kép, đã ma gia có khả năng nhằm vào đạo gia, thì coi là tất nhiên sẽ nhằm vào đạo gia. Bởi vậy, vì ngăn chặn ma gia giết hại Huyền gia, đạo gia vì chính nghĩa một phương lúc, tự có hạo nhiên chính khí hộ thân. Giới lúc, chấm ngoặc kép, ma cao một thước, đạo cao một trượng, ngoặc kép, tê, nghe được Huyền Sách lời nói. Chu Hoành Vũ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hung ác, tuyệt, độc, cái này Huyền Sách, quả nhiên không phải dễ dàng cho hạng người. Chỉ một câu, liền vãn hồi xu hướng suy tàn. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ một câu, đã đem đạo gia thực lực cùng thế lực, trong nháy mắt suy yếu gấp 10 lần. Nhưng là bây giờ, Huyền Sách một câu, lại đem cục diện, lôi trở lại lực lượng ngang nhau cục diện. Nếu như đạo gia không chiếm cứ chính nghĩa, thì đạo tiêu ma trướng. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, vô luận như thế nào, đạo gia cũng không thể nào là ma gia đích đối thủ. Chỉ khi nào đạo gia chiếm cứ chính nghĩa, thì đạo trướng ma tiêu. Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Kể từ đó, ma gia liền tuyệt đối không có khả năng là đạo gia đối thủ. Theo Huyền Sách vừa nói một câu, đại đạo lập tức sinh ra cảm ứng. Trong một chớp mắt, Huyền Sách một thân thực lực, cấp tốc sách thăng lên. Một mực tăng lên tới, cùng Chu Hoành Vũ thực lực tương đương, mới rốt cục cũng ngừng lại. Tuy nhiên, Huyền Sách thực lực cũng không có khôi phục lại nguyên bản đỉnh phong trạng thái. Nhưng lại đã không phải là đạo cao một thước, ma cao một trượng trạng thái. Huyền Sách cùng Chu Hoành Vũ thực lực, đem lấy giữa hai bên, thực lực thấp một phương làm chuẩn. Mãi cho đến đạo gia cùng ma gia đích chỉnh thể thực lực đạt thành thăng bằng, quy tắc này mới sẽ giải trừ. Trước đó, Chu Hoành Vũ cùng Huyền Sách thực lực cùng cảnh giới đem hoàn toàn giống nhau. Chu Hoành Vũ tán thưởng ngang Huyền Sách liếc một chút, mà Huyền Sách cũng gắt gao chừng lấy Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, Huyền Sách tựa hồ lật về một ván, thế nhưng là trên thực tế, thất bại vẫn là Huyền Sách, chỉ bất quá hắn thua không có thảm như vậy mà thôi. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ lập xuống quy tắc, đem đạo gia đánh vào trong bụi đất. Đạo gia thực lực chỉ có ma gia đích 10%. Huyền Sách một câu, lật về một chút cục diện, nhưng lại khôi phục không đến trước đó đỉnh phong trạng thái. Chỉ là miễn cưỡng, cùng Chu Hoành Vũ san đều tỷ số mà thôi. Nói trắng ra điểm, Chu Hoành Vũ cảnh giới cùng thực lực, cũng là Huyền Sách cảnh giới cùng thực lực. Nhìn xem Huyền Sách hận hận bộ dáng, Huyền Sách sư huynh, xin đừng nên nhìn ta như vậy. Cái này khiến ta rất không thoải mái. Không thoải mái. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách nhất thời cắn hàm răng nói, không thoải mái là được rồi, ta chính là nhường cho ngươi không thoải mái. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, ta không thoải mái lời nói, tâm tình liền sẽ thật không tốt. Ta tâm tình một không tốt, liền sẽ vô ý tu luyện. Ta vô ý tu luyện, cảnh giới cùng thực lực liền sẽ không tăng lên. Đương nhiên, ngươi muốn là không thèm để ý, cá nhân ta là không quan trọng. Dù sao, ta đối cảnh giới cùng thực lực cũng không vội cùng nhất thời. Ta lại không có nhất định phải đối phó địch nhân, cũng không có bất kỳ người nào muốn đến khi phụ ta. Coi như vĩnh viễn bảo trì tại sơ giai thánh tôn cảnh giới, ta cũng là rất vui vẻ. Ngươi, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách nhất thời nắm chặt nắm đấm. Chu Hoành Vũ một chiêu này thực sự quá bỉ ổi, quá ác độc. Chính như Chu Hoành Vũ nói tới, hắn tức không tất thủ chi địa, cũng không tất phải giết địch. Thực lực cao một chút, thấp một chút, căn bản là không quan trọng. Thế nhưng là Huyền Sách không được. Hắn là có tất thủ chi địa, cũng có được tất phải giết địch. Nếu như Chu Hoành Vũ thời gian dài dừng lại tại sơ giai thánh tôn cảnh giới, như vậy Huyền Sách cũng tất nhiên sẽ bị hạn chế ở thực lực cùng cảnh giới, cũng chỉ có thể kẹt ở chỗ này. Nhìn xem Huyền Sách cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười nói, ai nha, gần nhất tu luyện mệt mỏi quá, chưa tới một cái nguyên hội, ta không muốn tu luyện. Ân, nếu như thủy chung không cách nào vui vẻ lời nói, khả năng mãi mãi cũng không biết tu luyện. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách tuy nhiên tức giận sắp vỡ ra, thế nhưng là nhưng lại không thể không cắn hàm răng nói, xin lỗi rồi sư đệ, là sư huynh không đúng, không nên như vậy chừng lấy ngươi, kém chút hù dọa sư đệ. Chấm ngoặc kép, ai nha, sư huynh khách khí như vậy sao? Chu Hoành Vũ mở miệng nói, kỳ thực ta chính là thuận miệng mở cái trò đùa mà thôi. Con người của ta đối tu luyện kỳ thực một mực không có hứng thú gì, cho dù tâm tình tốt cũng là 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới. Đối mặt với Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách khí mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không có biện pháp nào. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Huyền Sách lẫn nhau tranh cãi, đại đạo hóa thân nói, các ngươi đều là đệ tử của ta, đều là ta nhất nhìn trọng đệ tử. Từ nay về sau, hy vọng các ngươi tương thân tương ái, giúp đỡ cho nhau, đừng để ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, đại đạo hóa thân ngẩng đầu, hướng kiếm đạo quán bên trong nhìn sang. Sau một khắc, đại đạo hóa thân tay phải vung lên ở giữa, một đạo cửu thải quang mang, trong nháy mắt càn quét mà ra. Cái kia cửu thải quang mang càn quét chỗ, sở hữu học viên hai mắt bên trong, đều là một mảnh mờ mịt. Rất hiển nhiên, đại đạo hóa thân đã rửa đi bọn họ tất cả ký ức. Hôm nay phát sinh hết thảy đều muốn bị triệt để quên. Không có người sẽ nhớ đến nơi này phát sinh hết thảy. Đối mặt ở đây, Huyền Sách cũng không có ngăn cản. Sự tình phát triển đến nơi đây, Huyền Sách cũng không hy vọng sự kiện này lộ ra ngoài. Bằng không mà nói, một khi tất cả mọi người biết Huyền gia xuống dốc, như vậy, chờ đợi Huyền gia chính là di thiên đại họa. Mắt thấy sở hữu học viên sắp từ mờ mịt bên trong tỉnh lại, Huyền Sách đối với đại đạo hóa thân khom người chào, sau đó phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Đưa mắt nhìn Huyền Sách rời đi, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra mỉm cười. Lần này cùng Huyền Sách đấu pháp, Chu Hoành Vũ đại hoạch toàn thắng. Hết chương.